Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, tử hình phạm nhân 10. Quách Cảnh Sơn tựa hồ nhìn ra cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hẳn là Tần Cương cũng làm cho ngươi đến tra một phần vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, gia hỏa này không là tại hạo bộ mà dụ ta lời nói đâu đi. Ta trả lời như thế nào cho phải đâu. Hắn cái này một do dự, bên cạnh vừa nhìn Vương Mị Hà không kiên nhẫn được nữa. Ta nói ngươi hai đại nam nhân lằng nhằng, nói một câu làm sao lao lực như vậy. Không phải liền là Tần Cương để ngươi đến điều một phần vụ án sao? Vụ án gì? Quách Cảnh Sơn hỏi, mấy năm trước bản án, ta đều điều ra tới, ngay tại cho tiểu từ đóng dấu đâu, nên không phải ngươi cũng muốn tài liệu này, chính ngươi xem một chút đi, đều ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, hỏng, Quách Cảnh Sơn đã vây quanh trước máy vi tính, hướng màn hình bên trên nhìn một chút, nâng lên kia đối rét căm căm lồi mắt. Giống chằm chằm phạm nhân đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức nuốt nước miếng một cái. Gian phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được đóng dấu tiếng ông ông. Quách Cảnh Sơn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi nghĩ đem những tài liệu này mang đi đến nơi nào? Giao cho Tần tổ trưởng a. Nói nhảm, Quách Cảnh Sơn đột nhiên xách giọng to, đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình, hắn theo bản năng dùng thân thể ngăn trở máy đánh chữ. Quách Cảnh Sơn nghiêng về một bên suy nghĩ đi tới, ngươi tránh ra, bằng, dựa vào cái gì a? Quách Cảnh Sơn không nói hai lời, đưa tay liền đẩy hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn gầy không kéo mấy, còn nghĩ khoa tay hai lần, không nghĩ tới hai lần liền cho đẩy cái lảo đảo. Quách Cảnh Sơn đưa tay từ trên máy đánh chữ nắm lên ấn tốt tài liệu. Nhìn một chút, cười lạnh, ngươi thật là đi, đặt vào đứng đắn bản án không làm. Thế mà phí hết tâm tư hướng chỗ này đào. May mắn lão Tần ngờ tới các ngươi có chiêu này mà. Uy, ngươi đừng đều lấy đi a. Ngươi lấy đi ta làm sao giao nộp a? Để ngươi lấy đi, ta liền không có cách nào giao nộp. Quách Cảnh Sơn cố ý giơ lên trong tay đóng dấu giấy tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt lắc. Hừ hừ, ngươi còn muốn đi sao? Đừng nói ngươi cầm không đi. Hôm nay ngươi cũng đi không được. Nói một chút ngươi đều thấy được thứ gì? Cái gì đồ chơi? Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên thật là có chút đổ mồ hôi. Đám gia hỏa này đến cùng lại che lấp cái gì? Chẳng lẽ lại còn dám giết ta diệt khẩu sao? Thừa hạ một chiêu cuối cùng, hắn hướng Vương Mị Hà xin giúp đỡ. Vương tỷ, ngươi nhưng đều thấy được, người này không thèm nói đạo lý, ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Vương Mị Hà đến bây giờ đều không có hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đến cùng làm trò gì đâu? Không phải liền là tới bắt một phần tư liệu, đáng trở mặt sao? Cũng không nói sao? Ngươi không nhìn ra người này thành tâm là tại xấu ta. Tiểu đệ nhưng toàn nhờ vào ngươi. Vương tỷ, ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta liền phải bị hủy dung. Làm không tốt nghĩ lại nhìn cũng khó khăn. Vương Mị Hà lập tức hào khí ngất trời, đằng từ trên ghế đứng lên. Tiểu tử ngươi khỏi phải sợ, có tỷ cho ngươi chỗ dựa. Quách Cảnh Sơn lật lăng lên tròng mắt. Ta nói Vương đại mụ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu chớ cùng mù tham gia. Đi một bên ngốc, ngươi kêu ai Vương đại mụ? Vương Mị Hà một gương mặt to từ đỏ biến tử, nói người khác xứng đáng ngươi sao? Ngươi như thế lớn số tuổi lão xử nữ nhìn xem là đáng thương. Vội vã lấy chồng chúng ta đều lý giải, nhưng cũng không thể đụng tới cái nam liền đuổi tới đi lên thiếp a. Lần này nhưng triệt để đem Vương Mị Hà chọc giận, nàng duỗi cánh tay một thanh nắm chặt Quách Cảnh Sơn cổ áo. Họ Quách, ngươi đừng khinh người quá đáng, ai? Ngươi buông tay, đây chính là chế phục cảnh sát, chế phục cảnh sát làm sao vậy? Xuyên trên người ngươi chính là trương lại chó ra. Ngươi dám mở lời kiêu ngạo. Buông tay, cho ta buông tay. Quách Cảnh Sơn dùng lực kiếm mấy lần, chẳng những không có tránh thoát, ngược lại đem quần áo càng kéo càng giật ra, lộ ra bên trong đỏ chót sau lưng. Ngươi cái này chết mụ già, đừng cho thể diện mà không cần. Ta có thể để lấy ngươi đây, ngươi không cho ta lại làm gì? Vương Mị Hà chiếu Quách Cảnh Sơn đầu cho một bàn tay. Cảnh mũ lăn đến trên mặt đất. Ai nha, ngươi gan to bằng trời. Vũ nhục huy hiệu cảnh sát. Ta vũ nhục cái gì huy hiệu cảnh sát? Ta hôm nay liền vũ nhục ngươi. Quách Cảnh Sơn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thế mà không lay chuyển được cao lớn vạm vỡ cảnh đội Vương Đại Hoa. Đành phải hướng cùng đi nhân viên cảnh sát xin giúp đỡ. Triệu Hải, nhanh hỗ trợ, đem cái này lão nữ nhân lôi ra. Triệu Hải mắt thấy Quách phó tổ trưởng áo đều nhanh bị lột sạch, mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ đưa tay, lại có chút mà không dám. Khó khăn Quách Cảnh Sơn mới tính tòng ma trong lòng bàn tay tránh ra. Đã là mệt mỏi thở hồng hộc, tay chỉ Vương Mị Hà. Chuyện này khẳng định không xong, ngươi tiết lộ cơ mật, ngươi không làm tròn trách nhiệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.